Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 851, Cố thủ đợi viện binh, cái gì? Dư Nghiệt Tử Hạ ở phủ Hạ Vũ tạo phản, đại quân của Ngụy Vương bị bao vây hiện tại chưa rõ sống chết. Nghe tin này, Đặng Oản bật dậy cả kinh nói. Hình Thứ ngồi cạnh ông ta cũng hoảng sợ đến nỗi chén trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan. Hình Thứ không đi theo Triệu Hạo đến phủ Hạ Vũ mà ở lại cảng Trầm Thủy phụ trách điều hành vật tư, không ngờ lại nhận được tin tức này. Đặng Tri Châu, mau! Mau tập kết quân đội, nhất định phải mau chóng giải cứu Ngụy Vương. Hình Thứ phản ứng rất nhanh, lập tức túm lấy cánh tay Đặng Oản nói. Lúc này, Hình Thứ thực sự đang sợ hãi, thân là phó sứ, nếu Triệu Hạo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chỉ sợ cuộc đời này của ông ta cũng chấm dứt. Hình Tả Ti, Hạ Quan cũng muốn mau chóng giải cứu Điện Hạ, nhưng ngài cũng biết, quân của Lăng Châu đã bị Điện Hạ đem đi một nửa, số còn lại không thể tùy tiện điều động, cho nên chúng ta hiện giờ căn bản không thể đi được. Đặng Oản nghe Hình Thứ nói cũng cười khổ một tiếng đáp. Vậy thì điều binh ở Châu Lân Cận, an nguy của Ngụy Vương Điện Hạ liên quan mật thiết đến sự ổn định của Đại Tống ta, tuyệt đối không thể sơ suất. Hình Thứ lại hét lớn. An nguy của Triệu Hạo cũng liên quan đến tính mạng của ông ta, cho nên đương nhiên ông ta phải cố gắng cứu Triệu Hạo ra sớm nhất có thể. Nếu như cầu viện ở Châu Lân Cận thì cũng chỉ có Quỳnh Châu thôi, Hồ Diên Bình và Hồ Diên Khánh vừa hay cũng đang đóng quân ở đó để đề phòng Dương Nhiệt Tử Hạ ở Lăng Châu làm phản. Chỉ có điều, bản quan cũng không được thoải mái với hai vị tướng quân đó, trước kia đã không ít lần đụng độ với nhau, vốn tưởng rằng sau khi Điện Hạ tới sẽ không cần dùng tới họ nữa. Không ngờ bây giờ lại phải đi cầu viện họ. Đặng Oản bỗng thở dài nói, có vẻ rất bất mãn với huynh đệ Hồ Diên. Nghe Đặng Oản than thở, Hình Thứ cảm thấy xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Bởi họ vượt xa ngàn dặm từ Kinh Thành đến Lăng Châu, vốn là để trấn an thế cục ở Lăng Châu, nhưng bây giờ lại thật mỉa mai, chẳng những không thể trấn an Lăng Châu ngược lại còn khiến cho Triệu Hạo lâm vào nguy hiểm, thậm chí còn phải đi cầu viện huynh đệ Hồ Diên. Ai mà không biết huynh đệ Hồ Diên là người của Triệu Nhan. Đặng Tri Châu, Điện Hạ bị bao vây là việc gấp, không thể chậm trễ được. Ngài đã bất hòa với Hồ Diên tướng quân vậy thì Lão Phu sẽ tự mình đi một chuyến. Dù thế nào cũng không thể để Ngụy Vương Điện Hạ gặp nguy hiểm. Cuối cùng, Hình Thứ lên tiếng. Triệu Hạo xảy ra chuyện, ông ta không còn lòng dạ nào mà chờ đợi thêm nữa. Đặng Oản lại không muốn đi gặp huynh đệ Hồ Diên nên ông ta đành đích thân đi để tránh Đặng Oản làm chậm trễ việc. Hình Tả Ti, nếu ngài đồng ý đích thân đi thì không còn gì tốt hơn. Hơn nữa, những Dương Nghiệt Tử Hạ đó chính thức tạo phản, tuy rằng hiện giờ chỉ bao vây phủ Hạ Vũ nhưng cũng không biết họ có tấn công nơi khác hay không. Cho nên Hạ Quan cũng cần bố trí người, tốt nhất là giảm thiểu ảnh hưởng của chuyện này xuống thấp nhất có thể. Thấy Hình Thứ muốn đi, Đặng Oản liền đồng ý nói. Lúc này, Hình Thứ lòng nóng như lửa đốt, lập tức cáo từ Đặng Oản sau đó chạy tới Quỳnh Châu cầu viện. Kỳ thực, Hình Thứ cũng cảm thấy rất uất nghẹn. Lúc đầu, ông ta hả hê cho rằng mình sẽ đi theo Triệu Hạo để làm đại nghiệp, không ngờ mọi chuyện không như tính toán, ông ta còn phải cầu viện người của Triệu Nhan. Nếu chuyện này đồn đến Kinh Thành, ông ta và Triệu Hạo đừng mong nghĩ đến chuyện có thể ngẩng đầu lên. Nhưng bây giờ, tất cả mọi chuyện đều không quan trọng nữa. Quan trọng là phải cứu tính mạng của Triệu Hạo. Trong khi Hình Thứ đi tới Quỳnh Châu để cầu viện thì ở phủ Hạ Vũ. Triệu Hạo đã triệu tập Vương Đán và các chỉ huy sứ để nghị sự. Tuy nhiên, cuộc họp này không có mặt Cao chỉ huy sứ. Gã không có mặt không phải bởi Triệu Hạo ghét bỏ gã mà Triệu Hạo biết, dù Cao chỉ huy sứ có tham gia thì cũng không đưa ra được đề nghị gì tốt nên không muốn gọi gã tới. Các vị tướng quân, chúng ta đã bị giam lỏng mấy ngày rồi. Lương thảo ngoài thành không thể vận chuyển vào được, lương thực trong thành thì không còn duy trì được bao lâu nữa, nếu tiếp tục bị nhốt như thế này cũng không phải là cách, chúng ta nên nghĩ cách để phá vòng vây ra ngoài. Triệu Hạo lên tiếng nói trước. Sau mấy ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Triệu Hạo đã hết hoảng sợ, hơn nữa không cam tâm tiếp tục chịu sống trong cảnh bị giam lỏng như thế này nữa nên mới gọi đám người Vương Đán tới để nghĩ cách. Nghe Triệu Hạo nói, mấy người Vương Đán nhìn nhau, sau đó Vương Đán đứng ra nói. Điện Hạ, qua mấy ngày quan sát, chúng tôi phát hiện quân số của phản quân bên ngoài không những không giảm đi mà còn đang từ từ gia tăng. Theo suy đoán của chúng mạc tướng thì có lẽ sau khi Lưu Càn Thiên tạo phản đã thu hút được không ít phản quân gia nhập. Hiện giờ, quân số đã vượt quá 40.000 người. Với binh lực của chúng ta, phá vòng vây ra ngoài cũng không phải chuyện khó khăn, nhưng cái gì? Triệu Hạo nghe Vương Đáng nói phá vòng vây ra ngoài không phải chuyện khó liền cảm thấy vui vẻ, tuy nhiên vừa nghe được chữ nhưng từ miệng Vương Đáng lại lập tức không kìm nổi, lo lắng hỏi. Điện hạ, ý của Vương chỉ huy sứ là chúng ta phá vòng vây ra không phải là chuyện khó khăn, nhưng muốn tránh được sự đuổi giết của phản quân Tử Hạ thì không phải chuyện dễ. Xung quanh phủ Hạ Vũ không hề có thành trấn gì, mặc dù có đường lớn nhưng hai bên đều là rừng cây rậm rạp, trong rừng cũng không khá hơn, ít nhất phải đi 4-5 ngày mới có thể đến thành trấn gần nhất. Nhưng trong 4-5 ngày này, Lưu Càn Thiên nhất định sẽ đuổi theo. Với sự quen thuộc địa hình của bọn chúng, hơn nữa lại hiểu rõ tình hình trong rừng rậm, chúng rất có thể sẽ đi xuyên qua rừng để chặn đường chúng ta. Nếu chúng ta bị chúng chặn trên đường thì sẽ rắc rối lớn. Lần này, Tào chỉ huy sứ liền thay Vương Đáng trả lời. Phản quân phía ngoài mặc dù đông hơn họ vài lần, nhưng muốn giam lỏng họ ở đây cũng không phải chuyện đơn giản. Điều duy nhất khiến họ lo lắng chính là bị đuổi giết dọc đường. Trên chiến trường đồng bằng, họ mạnh hơn người Tử Hạ rất nhiều, nhưng nếu vào trong rừng, tình hình sẽ hoàn toàn khác. 10.000 người của họ sẽ bị kẻ địch nghiền nát đến một chút cặn bã cũng không còn sót lại. Triệu Hạo tuy rằng không giỏi việc quân nhưng sau khi tới Lăng Châu cũng đã hiểu được một số tình hình, biết người Tử Hạ thông thạo trong rừng hơn nhiều so với quân đội Đại Tống. Vì thế, Lăng Châu còn có một binh đoàn tập trung toàn người Tử Hạ, nhưng khi triệu tập quân đội, nghĩ những người Tử Hạ đó không thể tin được nên toàn bộ chỉ triệu tập người Tống. Bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy có chút thất sách. Vậy có nghĩ ra cách gì để thoát khỏi sự truy kích của người Tử Hạ không? Triệu Hạo lại hỏi. Triệu Hạo thật sự không muốn tiếp tục ở phủ Hạ Vũ thêm nữa. Nơi này chẳng những bên ngoài có phản quân mà trong thành cũng không đủ lương thực. Điều này một phần cũng vì lúc trước Triệu Hạo không nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này nên không hề cho dự trữ lương thực, ngay cả thân vương như Triệu Hạo mà cũng bắt đầu phải ăn cháo mấy ngày nay rồi. Chuyện này thì không thể. Những người Tử Hạ đó từ nhỏ đã sống trong rừng, hiểu rất rõ về tình hình trong rừng. Hơn nữa, chúng ta chỉ có thể đi dọc theo đường chính, căn bản không dám đi vào trong rừng nên chỉ cần chúng đuổi kịp chúng ta thì chúng ta sẽ phải giao chiến với chúng. Tuy nhiên, người Tử Hạ chắc chắn sẽ không đối đầu trực tiếp với chúng ta mà sẽ trốn trong rừng cây để lén phóng tên độc. Đến lúc đó thì chúng mạc tướng rất khó để đảm bảo sự an toàn cho Điện Hạ. Vương Đáng lại nói tiếp. Nếu chỉ có quân đội thì họ cũng không sợ sự truy kích của người Tử Hạ, nhưng họ nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho Triệu Hạo nên chuyện này trở nên khó khăn hơn nhiều. Vì người Tử Hạ quả thực rất giỏi đánh lén, bất cứ người nào trong quân cũng có thể bị người Tử Hạ uy hiếp, không có ai là ngoại lệ. Vậy thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ ở đây sao? Triệu Hạo nghe đến đây thì vô cùng lo lắng. Sau khi trải qua chuyện lần trước, Triệu Hạo đã hoàn toàn tin tưởng vào mấy người Vương Đáng, nhưng cũng chính vì vậy mới khiến cho y càng thêm sốt ruột. Điện hạ, thực ra ngài cũng không cần phải sốt ruột. Theo mạc tướng phỏng đoán thì phía cảng Trầm Thủy hẳn đã nhận được tin tức của chúng ta. Đặng Tri Châu và Hình Tả Ti nhất định sẽ nghĩ cách đến cứu viện, cho nên chỉ cần chúng ta kiên trì thêm vài ngày, nhất định viện quân sẽ tới. Vương Đáng lại nói. Vì sự an toàn của Triệu Hạo, họ cũng chỉ có thể chọn cách cố thủ và chờ đợi. Nhưng quân đội Lăng Châu đã bị bổn vương điều động một nửa. Đặng Tri Châu lấy gì để tới cứu chúng ta? Triệu Hạo lại lo lắng nói. Điện hạ không cần lo lắng vấn đề này. Phía Quỳnh Châu còn có Hô Diên tướng quân đang đóng quân ở đó, trong tay có tới 30.000 đại quân, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt biển tới đây. Với tốc độ của họ, có lẽ trong khoảng 10 ngày tới, viện quân sẽ đến nơi. Tuy rằng lương thực của chúng ta không còn nhiều, nhưng chỉ cần tiết kiệm một chút thì 10 ngày không phải là vấn đề. Lúc này, vị chỉ huy sứ có dáng người thấp lùn cũng lên tiếng. Trước kia y đã từng làm việc dưới trướng Hô Diên Bình, khi đến đánh Tử Hạ cũng là đi theo Hô Diên Bình. Sau đó khi Hô Diên Bình dẫn quân trở về thì y đóng quân ở lại. Nghe đến việc phải cầu cứu Hô Diên Bình và Hô Diên Khánh, sắc mặt Triệu Hạo không khỏi có chút khó coi, nhưng vừa nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình. Triệu Hạo đành bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mất mặt thì mất mặt, dù sao vẫn còn tốt hơn việc rơi vào tay người Tử Hạ. Sau đó, Triệu Hạo bàn bạc thêm với đám người Vương Đáng về quân vụ, chẳng hạn chuyện bố trí phòng ngự trong thành và việc điều chỉnh vật tư. Những việc này tuy vụn vặt nhưng cũng vô cùng quan trọng.

Nhưng Lưu Càn Thiên không phải kẻ ngốc, tuyệt đối sẽ không ở lại để giáp mặt với kẻ địch từ hai phía. Lúc này viên chỉ huy sứ dáng người thấp bé cũng nói rồi lại tiếp tục cúi đầu thay thuốc cho vết thương trên đùi mình. Hôm trước vì ngăn cản phản quân Tử Hạ tấn công, y đã tự mình ra trận và bị kẻ thù đuổi giết, kết quả bị kẻ địch chém một đao, may mà không bị thương quá nặng, hơn nữa vết thương cũng không có dấu hiệu nhiễm trùng. Nhưng cũng phải nói, con người của Lưu Càn Thiên quả là khó đoán, không ngờ gã đã sớm cho người đào kênh đào, hơn nữa còn khiến cho cả thành Hạ Vũ bị ngập trong nước. Nhưng ta đoán những người dân Tử Hạ ở trong thành lần này đều thảm rồi. Tào chỉ huy sứ lại nói, lần này bị thiệt hại nặng bởi Lưu Càn Thiên, Tào chỉ huy sứ vô cùng không phục, đáng tiếc hiện giờ thế cục không ngang bằng, nên bây giờ tất cả hy vọng đều phải đặt trên người viện quân của Hồ Diên Bình. Các vị tướng quân, viện quân của chúng ta rốt cuộc khi nào mới tới? Đúng lúc này, Triệu Hạo vốn dĩ chỉ ngồi một chỗ không nói gì đã uể oải lên tiếng. Mặt Triệu Hạo tái nhợt giống như bị bệnh. Trước đó, khi từ trong thành ra, Triệu Hạo không hề bị thương, nhưng khi vừa vào núi, mỗi ngày đều phải ăn hoa quả chống đói, đám người Vương Đán thì không sao nhưng dạ dày Triệu Hạo thì không chịu nổi, đã bị tiêu chảy mấy ngày hôm nay. Triệu Hạo cảm giác, nếu cứ tiếp tục như thế này thì mình có thể sẽ chết ở đây mất. Điện hạ đừng nóng lòng, Lưu Càn Thiên làm cho phủ Hạ Vũ ngập lụt nên nhất định sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hành quân của Hồ Diên tướng quân. Vì thế chúng ta phải chờ thêm vài ngày cũng là chuyện rất bình thường. Vương Đán lại nói. Hay, hy vọng là như vậy. Bây giờ Triệu Hạo đã không còn sức để hối hận nữa rồi. Bây giờ y chỉ có thể hy vọng viện quân của Hồ Diên Bình đến sớm một chút, cứu mình thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này. Hơn nữa, Triệu Hạo đã quyết định, chỉ cần có thể an toàn trở về cảng Trầm Thủy thì sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện trấn an Lăng Châu nữa, sẽ lập tức cho người chuẩn bị thuyền để trở về phía Bắc trở lại Kinh Thành, từ đó về sau chỉ ngoan ngoãn ở Kinh Thành, không rời đó nửa bước. Chương 854, thân phận của Vương Đán, Điện Hạ, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi. Vương Đán đứng bên ngoài lều của Triệu Hạo bẩm báo. Vì họ rút lui quá gấp nên có rất nhiều lều trại không kịp thu lại, hơn nữa trong khi rút lui cũng bị mất không ít đồ đạc khiến cho họ rất thiếu thốn lều trại. Hiện giờ Vương Đán và mấy người Tào chỉ huy sứ đều phải chen chúc cùng nhau trong một căn lều vải, chỉ có Triệu Hạo mới được một mình một lều. Ừ. Triệu Hạo đáp một tiếng, sau đó từ trong lều đi ra. So với trước kia ở phủ thành chủ thì căn lều nhỏ này đơn sơ hơn nhiều, thậm chí khi ở trong lều đến lưng còn không thể thẳng lên được. Nhưng ở trong hoàn cảnh này, Triệu Hạo cũng không thể kêu than gì được. Dù sao so với phủ Hạ Vũ bị ngập nước thì nơi này ít nhất còn có một chỗ khô ráo để ngủ. Triệu Hạo và Vương Đán đi tới khoảng đất trống phía tây bắc sườn núi. Ở đây, mọi người đã đốt không ít đống lửa, trên mỗi ngọn lửa là những chiếc nồi, trong nồi là hoa quả, rau dại lẫn với nhau cùng với một chút gạo. Đó chính là thức ăn hàng ngày của họ. Vương Đán múc cho Triệu Hạo một bát cháo rau quả dại, sau đó ngồi ngay bên cạnh Triệu Hạo và cùng ăn. Toàn bộ ngọn núi đã được bố trí bốn phòng tuyến, họ là phòng tuyến cuối cùng. Mấy người Tào chỉ huy sứ phân chia nhau mỗi người phụ trách một phòng tuyến nên không ở đây. Triệu Hạo nhìn những loại hoa quả màu sắc sặc sỡ trong bát bỗng cảm thấy chua loét trong dạ dày. Mùi vị của rau dại thì không cần phải nói, chua ngọt cay đắng vị nào cũng có. Còn các loại quả dại thì phần lớn đều là vị chát, sau khi nấu chín thì vị càng trở nên kỳ dị. Triệu Hạo được nuông chiều từ bé, những thứ này đối với Triệu Hạo quả thực không khác gì thức ăn cho lợn. Tuy Triệu Hạo ăn không vào nhưng Vương Đán ở bên cạnh và các tướng sĩ thì đã tranh thủ hút từng ngụm lúc cháo vẫn còn nóng. Hơn nữa còn không cảm thấy có chút khó chịu nào. Nhìn họ ăn ngon lành như đang ăn thứ sơn hào hải vị gì đó chứ không phải đang ăn cháo rau quả dại. Vương tướng quân, ta thực sự ăn không nổi. Thấy tướng quân ăn ngon như vậy, bát này ta tặng cho tướng quân. Triệu Hạo liền đưa bát cháo trong tay cho Vương Đán. Triệu Hạo thực sự ăn không nổi, hơn nữa y cũng hết sức hài lòng với biểu hiện của Vương Đán. Trong lòng Triệu Hạo đã sớm muốn chiêu dụ Vương Đán nên đưa cho y bát cháo này cũng coi như là một công đôi việc. Đối với hành động của Triệu Hạo, Vương Đán cũng sững sờ, nhưng lập tức kịp phản ứng. Nhận lấy bát cháo từ tay Triệu Hạo, cười nói, đa tạ điện hạ đã ban thưởng. Vương Đán nhận bát cháo rồi lại hút lấy hút để. Hiện giờ lương thực không đủ nên thức ăn hàng ngày cho mỗi người đều được quy định rõ ràng. Ngay cả Triệu Hạo cũng phải cùng ăn cùng ở với các binh lính, chớ nói chi là Vương Đán, một bát cháo rau dại căn bản không đủ ăn. Sau bữa cơm tối, Vương Đán chỉ huy thuộc hạ đi bố trí canh phòng buổi tối. Triệu Hạo không có việc gì nên chỉ có thể đi lòng vòng trong doanh địa, đợi sau khi trời tối thì trở về lều của mình. Vì không ăn gì nên lúc này Triệu Hạo cảm thấy mình đang đói sắp lả đi. Nhưng y cố gắng không nghĩ đến thức ăn, chỉ nhắm mắt lại để cho đầu óc trống rỗng, cuối cùng không biết đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Ngủ một mạch đến nửa đêm, Triệu Hạo chợt bị cơn đói làm tỉnh giấc. Lúc trước, cơn đói chỉ khiến cho bụng cảm thấy trống rỗng rất khó chịu, nhưng bây giờ lại giống như ai đó đang cầm dạ dày mà xoắn lại, đau lên từng cơn. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Triệu Hạo nếm trải cảm giác đau khổ này. Hơn nữa, lúc trước Triệu Hạo đã bị tiêu chảy, cơ thể vốn đã hết sức yếu, bây giờ trong bụng lại khó chịu khiến người không ngừng đổ mồ hôi. Thậm chí cảm tưởng như sắp bất tỉnh. Nhưng đúng lúc Triệu Hạo cảm giác mình sắp bị cơn đói tra tấn đến phát điên thì chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó là một giọng nói quen thuộc, "Điện hạ, ngài đã ngủ chưa?" "Vương Đán." Nghe thấy giọng nói bên ngoài, Triệu Hạo lập tức ngồi dậy. Triệu Hạo không nghĩ ra tại sao Ôi lại tìm mình lúc nửa đêm như thế này, cuối cùng vẫn đáp, "Chưa." "Vương tướng quân có chuyện gì sao?" "Khởi bẩm điện hạ, Mạc tướng vừa rồi đi tuần tra bắn được một con báo. Tối nay điện hạ không ăn được cơm nên Mạc tướng đem tới cho điện hạ một cái chân sau." Lúc này chỉ nghe Vương Đán nói, khi vừa mới tới họ còn có thể bắn được một số thú rừng, nhưng càng lúc càng nhiều động vật bị săn bắt nên những con còn lại đều trốn đi hết, cho nên mấy ngày nay rất khó săn được thú rừng. Nghe Vương Đán nói đem tới cho mình một cái chân báo, Triệu Hạo gần như bật ra khỏi chăn lao ra khỏi lều với vẻ mặt mừng như điên. Quả nhiên, Triệu Hạo thấy Vương Đán đang đứng ở bên ngoài, trong tay cầm một cái đùi động vật vẫn còn nhỏ máu. "Đà tạ ý tốt của Vương tướng quân, bổn vương mà từ chối thì bất kính rồi." Triệu Hạo vừa nhìn thấy chiếc đùi báo liền nói. Thậm chí không kịp nói một câu khách khí. Triệu Hạo cũng sắp chết đói rồi, hành động của Vương Đán chẳng khách gì đưa than sưởi ấm trong ngày gió tuyết. "Ha ha, điện hạ chờ một chút. Mạc tướng xử lý cái chân này một chút sau đó sẽ nấu chín cho điện hạ." Đúng lúc Vương Đán cũng đang không có việc gì, hơn nữa thân vệ của Triệu Hạo đã chết trận hơn một nửa, những người còn lại đều đã được Triệu Hạo sắp xếp vào các phòng tuyến cho nên hiện giờ bên cạnh Triệu Hạo không có ai hầu hạ. Vương Đán đoán một mình Triệu Hạo cũng không thể làm được nên mới đề xuất nấu giúp. "Vẫn là Vương tướng quân chu đáo. Vậy thì cảm ơn." Triệu Hạo càng thêm vừa lòng với Vương Đán. Người này không những biết đánh giặc mà còn là người tận tâm tỉ mỉ. Mấy ngày nay cũng nhờ có y chiếu cố nên mình mới có thể trụ được đến ngày hôm nay. Cho nên, trong lòng Triệu Hạo đã quyết định, nhất định phải chiêu dụ Vương Đán trở thành người của mình. Triệu Hạo và Vương Đán cùng đi tới đống lửa bên ngoài căn lều. Vương Đán cho người đi tìm một chiếc nồi nhỏ, sau đó tự tay rửa chiếc chân báo và cắt thành các miếng nhỏ rồi đặt vào trong nồi luộc. Vì không có đồ để nêm, thậm chí cả muối cũng không có nên chỉ có thể luộc bằng nước trắng. Nhưng Vương Đán đã hái thêm một số loại lá dại và quả dại, thậm chí còn có cả vỏ cây, không ngờ lại khiến cho mùi thịt thơm hơn rất nhiều làm Triệu Hạo muốn chảy cả nước miếng. Sau khi nấu thịt xong, Triệu Hạo cũng không để ý tới cái gì gọi là phong độ nữa, bê cả nồi đến trước mặt gặm lấy gặm để. Con báo tuy không lớn lắm nhưng một chân sau cũng hơn 5 cân vậy mà bị Triệu Hạo ăn hết gần một nửa. Sau đó còn uống một nửa nồi nước canh thịt, lúc này mới thỏa mãn đặt xuống nói, "Vương tướng quân, tài nấu nướng của tướng quân thực sự không thể chê vào đâu được. Mặc dù đến cả muối cũng không có vậy mà thịt luộc vẫn ngon. Đây là món thịt luộc ngon nhất trên đời mà ta được ăn." "Ha ha, điện hạ quá khen rồi. Chút tay nghề này Mạc tướng học được ở trong bếp quân đội, sao có thể so với ai được." Vương Đán nghe vậy cũng cười nói. Thực ra, Vương Đán biết không phải mình luộc thịt ngon mà bởi Triệu Hạo đã quá đói. Đã ăn no bụng, tâm trạng của Triệu Hạo cũng trở nên vô cùng vui vẻ, lập tức muốn nói vài câu chuyện phiếm cùng với Vương Đán, sau đó bỗng nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, "Vương tướng quân, lần này bổn vương đến Lăng Châu làm nhiệm vụ, có thể nói là đã hoàn toàn thất bại, ngược lại còn thiếu chút nữa thì nguy hiểm đến tính mạng của bản thân. Nhưng thời gian này đã khiến cho bổn vương học được không ít điều." Nói tới đây, Triệu Hạo lại ngừng một chút rồi nói tiếp, "Lúc trước, bổn vương đã tin lầm người như Cao Chỉ Huy sứ, suýt nữa thì đã gây họa lớn. Nhưng trong quân bổn vương cũng không có tướng lĩnh nào thân thuộc, không biết vương tướng quân có đồng ý giúp ta. Ban ngày, Triệu Hạo còn cảm thấy hối hận vì muốn tranh quyền mà đến Lăng Châu, nhưng bây giờ ăn no rồi, Triệu Hạo lại cảm thấy mình đã chịu nhiều khổ sở như vậy mà trở về tay không thì những khổ sở này chẳng phải vô ích hay sao? Hơn nữa, Triệu Hạo cũng hết sức vừa ý với vương đáng. Cho nên mới đích thân mời chào y, nghe những lời Triệu Hạo nói, vương đáng đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt lại tỏ ra hết sức kỳ lạ. Một hồi lâu sau, vương đáng mới hỏi lại một câu không hề liên quan, điện hạ có biết Mạc tướng là người ở đâu không? Hả? Chuyện này bổn vương không biết. Triệu Hạo nghe vương đáng nói xong cũng ngạc nhiên, không hiểu tại sao đột nhiên vương đáng lại hỏi câu hỏi này. Ha ha, điện hạ không biết cũng rất bình thường. Thật ra Mạc tướng cũng là người kinh thành, hơn nữa nhà của Mạc tướng còn ở Đông Giao kinh thành. Vương đáng liền cười nói. Ồ, thì ra là thế, thảo nào ta cảm thấy tiếng quan thoại của ngươi rất chuẩn, hóa ra cũng là người kinh thành. Vậy thì chúng ta là đồng hương rồi. Triệu Hạo nghe đến đây không khỏi có chút ngạc nhiên nói. Kinh thành của Đại Tống là Khai Phong, tiếng quan thoại dĩ nhiên là tiếng của Khai Phong. Hễ là quan viên bất kể văn võ bình thường nói chuyện đều chủ yếu dùng tiếng quan thoại, thậm chí nói tiếng quan thoại cũng là một biểu tượng cho thân phận. Nghe Triệu Hạo nói mình là đồng hương, vương đáng cũng không biểu cảm gì, chỉ mỉm cười nói, thực ra, Mạc tướng xuất thân rất thấp kém, là tá điền trong trang. Vì một chuyện không may, cha mẹ trong nhà đều đã qua đời, chỉ còn một người bà đang mắc bệnh nặng, lúc ấy Mạc tướng mới mười mấy tuổi đã phải nghĩ cách kiếm tiền chữa bệnh cho bà. Không ngờ vương tướng quân lại có thân thế bi thảm như vậy. Nhưng hiện giờ tướng quân đã có thể trở thành chỉ huy sứ trong quân, nắm trong tay mấy ngàn người, như vậy cũng đã có thể khiến cha mẹ tướng quân ở dưới suối vàng an tâm rồi. Triệu Hạo nghe đến đó liền chen vào một câu. Nhưng trong lòng Triệu Hạo cũng cảm thấy kỳ lạ, vì theo như Triệu Hạo biết thì vương đáng đã tốt nghiệp trường quân đội. Nhưng với gia thế của vương đáng, làm sao có thể vào được trường đó? Đúng vậy. Phụ mẫu Mạc tướng nhất định sẽ rất vui mừng. Nhưng để có được địa vị ngày hôm nay, Mạc tướng cần cảm ơn một người khác, người đó chính là chủ nhân của Mạc tướng, là người đã thu nạp trong lúc Mạc tướng khó khăn nhất và cho Mạc tướng tiền để chữa bệnh cho bà. Vương đáng chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích khi nhắc đến chủ nhân của mình. Người tốt ắt sẽ có kết quả tốt. Vương tướng quân có thể gặp được người chủ tốt như vậy nói không chừng chính là do cha mẹ tướng quân ở dưới suối vàng phù hộ. Triệu Hạo lại nói. Nhưng trong lòng Triệu Hạo lúc này càng cảm thấy kỳ lạ hơn, không biết những điều vương đáng vừa nói có ý gì. Vương đáng tỏ ra thờ ơ với lời nói của Triệu Hạo, trái lại nghiêm mặt nói, chủ nhân đối với ta rất tốt, cho ta đi theo một vị tướng quân họ Dương để học võ học viết. Sau đó vị Dương tướng quân đó được chủ nhân của ta chỉ bảo đã xây dựng một ngôi trường quân đội. Chủ nhân thấy ta rất có hứng thú với binh pháp nên đã cho ta vào trường quân đội. Chính vì vậy đã khiến cho một đứa trẻ xuất thân là tá điền như ta có thể trở thành một vương tướng quân như bây giờ. Một vị tướng quân họ Dương. Xây dựng trường quân đội. Triệu Hạo nghe những gì vương đáng nói liền há hốc miệng, đồng thời trong lòng cũng đã lờ mờ đoán ra điều gì đó. Ha ha. Nói vậy nghĩa là điện hạ cũng đã đoán được. Mạc tướng xuất thân từ một thôn nhỏ tên là Thượng Thủy Trang, chính là điền trang của Lăng Vương. Mạc tướng cũng chính là người hầu của Lăng Vương gia. Vương đáng nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Hạo, cuối cùng đã nói ra thân phận của mình, tên thật của vương đáng là Nhị Đảng. Trước kia Triệu Nhan thấy đáng thương nên thu nhận làm người hầu trong phủ, sau đó lại trở thành đồ đệ của Dương Hoài Ngọc. Cuối cùng vào trường quân đội và đổi tên thành vương đáng. Thậm chí cái tên này cũng là do Triệu Nhan đặt. Ngươi. Triệu Hạo chỉ vào vương đáng mãi không nói nên lời, trong đầu cảm thấy đầy hỗn loạn. Triệu Hạo không ngờ người mình nhìn trúng lại chính là người hầu của Triệu Nhan, sớm biết như vậy y đã không tốn sức làm gì. Chỉ có điều, Triệu Hạo nghĩ mãi mà không ra, nếu đối phương đã là người của Triệu Nhan thì vì sao lại chiếu cố mình như thế, hơn nữa còn mấy lần cứu mình trong lúc nguy nan. Vương đáng dường như cũng nhìn ra nghi vấn trong lòng Triệu Hạo liền nói, điện hạ. Thực ra trước khi ngài tới đây, Lăng Vương điện hạ đã gửi thư cho Mạc tướng, nói Mạc tướng nhất định phải bảo vệ cho sự an toàn của điện hạ, cho nên mấy ngày nay Mạc tướng làm mọi chuyện đều là theo lời căn dặn của Lăng Vương điện hạ.

sau khi chiến báo trong khoảng thời gian này của Hồ Diên Bình không ngừng được truyền về. Triệu Hạo cuối cùng cũng thở phào, đối với thủ đoạn lãnh khốc của Hồ Diên Bình cũng không phản đối gì, mà ngược lại cảm thấy cuối cùng đã báo được thù cho mình, tuy nhiên y cũng đích thân hạ một mệnh lệnh cho Hồ Diên Bình, đó chính là nhất định phải bắt sống Lưu Càn Thiên, y nhất định phải nhìn xem mặt mũi của tên này rốt cuộc ra sao. Ngoài ra Triệu Hạo cũng chỉnh lý một chút tình huống Lăng Châu bên này, sau đó báo lại chi tiết lên triều đình. Chẳng qua là ngay cả Triệu Hạo cũng không ngờ tới, chiến báo mà y gửi về cho triều đình lại khiến cho triều đình bị chấn động không nhẹ, trước tiên là một vài gián quan tỏ vẻ oán giận đối với việc đồ sát của Hồ Diên Bình ở Lăng Châu. Cho rằng Hồ Diên Bình quả thật là lạm sát kẻ vô tội, tuy rằng đó là thổ dân, nhưng Lăng Châu đã trở thành lãnh thổ của Đại Tống, cho nên những thổ dân đó cũng được xem là người Tống, mà Hồ Diên Bình lại mượn cớ dẹp loạn lạm sát con dân Đại Tống, quả thật là tàn bạo bất nhân. Cho nên bọn họ kiến nghị triều đình bắt Hồ Diên Bình về để hỏi tội. Ngàn vạn lần đừng xem thường sức mạnh của những gián quan đó, tuy là chức quan của họ không cao nhưng quyền lực nắm trong tay lại rất lớn, thậm chí ngay cả mấy vị tướng công cũng có thể bị bọn họ buộc tội đến nỗi bị lật đổ, có lúc ngay cả Triệu Nhan cũng bị gián quan buộc tội. Đương nhiên lấy địa vị bây giờ của hắn, lời buộc tội của những gián quan này đối với hắn căn bản là không có tác dụng gì. Lý do mà những gián quan này buộc tội Hồ Diên Bình cũng không thể nói là sai được, dù gì thì dưới ảnh hưởng của Nho gia, hành vi đồ sát quy mô lớn như vậy của Hồ Diên Bình đã phạm phải quan niệm nhân, rất nhiều sĩ phu đều phản cảm đối với hành vi đồ sát quy mô lớn này của quân đội, bởi vậy cùng với xăm tấu của những gián quan kia cũng thu hút không ít quan viên tham dự, đều buộc tội cách làm này của Hồ Diên Bình. Trong lúc nhất thời trên triều đình có không ít người đều đòi cắt chức Hồ Diên Bình, đồng thời áp giải về kinh thẩm vấn. Đối với chuyện buộc tội Hồ Diên Bình trên triều đình, Triệu Nhan cũng sớm nhận được tin, hắn đương nhiên không thể ngồi không mà không ngó ngàng gì, cho nên dưới sự thúc đẩy của hắn, đám người lấy Tô Tụng làm đầu cũng bắt đầu phản kích, bọn họ chủ yếu là phân tích tình hình địa phương Lăng Châu, tỏ rõ cách làm này của Hồ Diên Bình mới có thể giải quyết triệt để vấn đề của Lăng Châu, cho nên Hồ Diên Bình chẳng những không sai, mà ngược lại có công lớn, chính vì cách làm này của y, hoàn toàn loại trừ được khả năng Lăng Châu lại lần nữa phát sinh phản loạn. Hai thế lực trên ở trên triều không ngừng tranh cãi, khiến cho Cao Thái Hậu vô cùng khó xử, bà cũng biết Hồ Diên Bình là người của Triệu Nhan, nếu có thể hỏi tội Hồ Diên Bình, khẳng định có thể làm suy yếu ảnh hưởng của Triệu Nhan trong quân đội, nhưng bà cũng biết nếu làm vậy, rất có thể sẽ hoàn toàn chọc giận Triệu Nhan, đến lúc đó giữa bà và Triệu Nhan rất có thể bởi vì vậy mà trở mặt, đây cũng là việc mà bà không hề muốn nhìn thấy. Dù gì thì hiện giờ Triệu Nhan không quản chuyện trên triều, khiến bà có thể nắm hết quyền hành, nhưng nếu Triệu Nhan đứng ra tranh quyền với bà, vậy bà sẽ mất nhiều hơn được. Cao Thái Hậu do dự hồi lâu, vẫn không nghĩ ra được biện pháp giải quyết tốt nào, tuy nhiên lúc này lại bỗng nhiên có người đưa ra một đề nghị tuyệt diệu cho bà, khiến bà ngay lập tức cảm thấy trời quang mây tạnh. Chương 858, cá lớn nuốt cá bé, tam thúc, Hồ Diên tướng quân đồ sát quy mô lớn thổ dân địa phương Lăng Châu, chuyện này rốt cuộc là đúng hay sai? Triệu Hú mở to đôi mắt to tròn nhìn Triệu Nhan hỏi, hôm nay là ngày cậu đến chỗ này của Triệu Nhan học, Triệu Hú mấy ngày này lên triều, cũng thường xuyên nghe thấy những đại thần kia vì chuyện này mà ầm ĩ không ngừng, dường như là ai cũng có lý, cho nên mới không kìm nổi mà hỏi Triệu Nhan. Bản thân con thấy chuyện này là sai hay là đúng? Triệu Nhan nằm trên ghế trúc, tay cầm cần câu có chút lười biếng nói, thời tiết ngày càng ấm, hôm nay lại là một ngày đẹp trời quang đãng. Cho nên hắn dẫn Triệu Hú đến sông Biện Hà đi học, nói là đi học, kỳ thật là nói chuyện phiếm với Triệu Hú. Con! Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Triệu Hú không khỏi lộ ra vẻ trầm tư, qua một lúc này mới chậm rãi mở miệng, con cũng không biết là đúng hay là sai, ý kiến của mấy vị tiên sinh trong cung cũng không thống nhất. Có người nói Hồ Diên tướng quân giết chóc thành thói, là Bạch Khởi tái thế, có người nói Hồ Diên tướng quân là vì bảo vệ cho bình an của Lăng Châu cho nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy, con cảm thấy hai cách nói này đều có đạo lý, cho nên mới thỉnh giáo tam thúc người. Triệu Hú vừa dứt lời. Triệu Nhan liền phát hiện phao trên mặt hồ giật liên hồi, lập tức vội vàng thu dây, kết quả một con cá dài cỡ một ngón tay bị câu lên, nhìn thấy con cá nhỏ như vậy khiến Triệu Nhan có chút buồn bực, đưa tay lấy nó ra khỏi lưỡi câu. Vừa định ném nó lại trong hồ, tuy nhiên linh cơ lại chợt động, lập tức nâng con cá nhỏ lên nói với Triệu Hú, Hú Nhi, con nhìn kỹ con cá này xem, có suy nghĩ gì không? Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Triệu Hú mờ mịt, lập tức cúi đầu nghiêm túc đánh giá con cá nhỏ này, phát hiện đây là con cá chuối nhỏ, là một loài cá vô cùng hung dữ, gần như cá gì cũng là thức ăn của nó. Chỉ là con cá chuối này còn nhỏ, phỏng chừng cũng chỉ có thể ăn một ít tôm tép nhỏ. Tam thúc, đây chẳng qua là một con cá chuối nhỏ, có thể có suy nghĩ gì? Triệu Hú nhìn cả nửa ngày trời vẫn không hiểu ý của Triệu Nhan, liền cau mày hỏi. Nhìn thấy bộ dạng rối rắm của Triệu Hú, Triệu Nhan lập tức cười ha hả, vùng tay ném con cá chuối nhỏ vào sông, sau đó lúc này mới mở miệng nói, không sai, đây đích thật là một con cá chuối nhỏ, loại cá này là một giống cá ăn thịt hung dữ. Trong hồ dường như không có thiên địch gì, cá chuối nhỏ một chút thì ăn tôm tép là chính, cá chuối lớn một chút thì ăn các loại cá và ếch. Có lúc thiếu thức ăn, chúng nó thậm chí còn ăn thịt đồng loại. Có câu, cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép, ta cảm thấy dùng để nói về cá chuối là vô cùng thích hợp. Tam thúc, điều này trước đây thúc đã từng giảng qua, tuy nhiên điều này có liên quan gì với việc Hô Diên tướng quân đồ sát thổ dân? Triệu Hú nghe đến đây vẫn không hiểu mà hỏi. Sao lại không liên quan, nếu ví Đại Tống chúng ta như một con cá chuối lớn, vậy thì những tiểu quốc xung quanh chính là những con cá chuối nhỏ, trước đây là Đại Tống chúng ta không cần, cho nên mới không động đến những tiểu quốc kia, nhưng nếu chúng ta cần dù chỉ một chút. Mà những con cá chuối nhỏ này lại cản đường của chúng ta, con nói phải làm gì? Triệu Nhan lập tức trợn mắt nhìn Triệu Hú nói. Cá. Cá chuối lớn. Nghe thấy không ngờ Triệu Nhan lại ví Đại Tống như một con cá chuối, gương mặt nhỏ nhắn của Triệu Hú cũng đầy vẻ kinh ngạc, hơn nửa ngày trời rốt cuộc mới phản ứng lại, sau đó vẻ mặt đau khổ nói, ví dụ này của Tam Thúc ngài quả thật là đặc biệt, tuy nhiên nếu đều là cá chuối, với tập tính của cá chuối, e là sẽ trực tiếp nuốt chửng cá chuối nhỏ. Nghe thấy câu trả lời của Triệu Hú, Triệu Nhan cũng xem như là hài lòng mà gật đầu nói, không sai. Tử Hạ trước đây chính là một con cá chuối nhỏ, hơn nữa còn là một con cá chuối nhỏ đầy giả tâm, khi nhìn thấy Đại Tống chúng ta suy yếu, không ngờ còn muốn cắn ngược lại. Kết quả chọc con cá chuối lớn chúng ta tức giận, trực tiếp há miệng nuốt chửng nó, nhưng con cá chuối nhỏ đã bị nuốt xuống bụng không ngờ đã chết mà vẫn ngoan cố. Nhiều năm như vậy vẫn chưa tiêu hóa xong, còn thỉnh thoảng gây rối loạn trong bụng cá chuối lớn, con cảm thấy con cá chuối lớn này lúc này nên làm gì? Tam thúc. Thúc có thể đừng dùng cá chuối để so sánh được không, nghe thật kỳ cục. Triệu Hú lúc này lại mang vẻ mặt đau khổ nói. Nếu Đại Tống là con cá chuối lớn, vậy hoàng đế như cậu là cái gì? Tuy nhiên Triệu Hú cũng chỉ oán trách một chút, sau đó lúc này lại nghiêm túc mở miệng nói. Những điều mà Tam Thúc ngài nói con cũng hiểu, đám Dương Nghiệt Tử Hạ kia nhất định phải diệt, điểm này không có gì để dị nghị cả, chỉ là con muốn hỏi thủ đoạn đồ sát của Hô Diên tướng quân có phải là quá quyết liệt rồi hay không, dù gì thì có những 4,5 vạn thổ dân chết dưới tay y, nghe nói có một số con sông ở Lăng Châu cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Triệu Nhan nghe đến đây thì hơi lắc đầu nói, Hú Nhi, ta sợ dĩ dùng cá chuối để ví dụ. Kỳ thật là còn có một tầng ý nghĩa khác. Đó chính là nói cho con biết ở cái thế giới này, cá lớn nuốt cá bé là quy luật tự nhiên, quy luật này dùng giữa các nước cũng vô cùng thích hợp, đặc biệt là lúc sắp chiến tranh càng không chấp nhận bất kỳ lòng nhân từ nào. Hô Diên Bình sở dĩ chọn thủ đoạn đồ sát để giải quyết vấn đề Lăng Châu, kỳ thật chính là vì đây là thủ đoạn đơn giản nhất mà cũng hiệu quả nhất. Khi nói đến đây Triệu Nhan dừng lại một chút, sau đó lại tỉ mỉ nói một chút về tình hình Lăng Châu. Đặc biệt là những bộ lạc không chịu sự khống chế của triều đình trong nội bộ Lăng Châu. Cuối cùng mới tổng kết nói, sau khi trải qua việc đồ sát, vừa có thể uy hiếp những bộ lạc khác, khiến chúng giao ra những người lúc trước tham gia phản loạn, tiêu diệt nhân mã cuối cùng trong tay Lưu Càn Thiên, lại có thể mượn cớ để lực lượng triều đình xâm nhập vào trong những bộ lạc đó, để chúng tiếp nhận sự khống chế của triều đình, triệt để loại trừ tai họa ngầm Lăng Châu, có thể nói là một công đôi việc, biện pháp tốt như vậy cớ gì lại không dùng. Cái này. Nghe xong những lời trên của Triệu Nhan, Triệu Hú lại lộ ra vẻ mặt trầm tư, y cảm thấy lời của Triệu Nhan dường như là rất có đạo lý. Nhưng lại dường như có chỗ gì đó không đúng, qua một lúc lúc này bỗng ngẩng đầu lên mở miệng nói, Tam Thúc, con vẫn nghĩ mãi mà không ra, nếu biện pháp này hay đến vậy, vậy vì sao trên triều lại có nhiều người phản đối như thế? Người phản đối trên triều đình chia thành hai loại, loại thứ nhất là thật sự cảm thấy không đành lòng, có lẽ là theo họ. Những thổ dân đó đã là người Tống, Hô Diên Bình đồ sát như vậy đương nhiên khiến họ bất mãn, loại thứ hai thì là mượn cơ hội này muốn mượn cớ gây khó dễ, muốn lật đổ Hô Diên Bình từ trong quân đội. Triệu Nhan lúc nói đến đây không nói tiếp nữa. Bởi hắn biết Triệu Hú hẳn là sẽ hiểu ý trong lời nói của hắn. Thì ra là thế, nói nửa ngày trời thì ra là bọn họ nhằm vào Tam Thúc người. Triệu Hú nghe đến đây lập tức vỡ lẽ, cậu cũng biết Hồ Diên Bình chẳng những là bạn tốt của Tam Thúc, hơn nữa còn là tâm phúc của Thúc ấy, cũng chính vì Tam Thúc có nhiều người đến vậy ủng hộ, mới khiến Thái Hậu vẫn không dám làm gì Thúc ấy. Hiểu được thì tốt, tuy nhiên lần này những tên to mồm nhất trên triều đình đều là những kẻ không có đầu óc, bọn họ cho rằng làm như vậy có thể lấy lòng Thái Hậu, đáng tiếc lại không biết rằng như vậy lại ép Thái Hậu vào cảnh khó xử cả đôi bề. Triệu Nhan lập tức cười ha hả nói, về việc tranh đấu phức tạp giữa mình vào Cao Thái Hậu, Triệu Nhan không hề giấu giếm Triệu Hú, dù gì thì chuyện này vốn không phải là bí mật gì, cùng với việc lớn dần lên Triệu Hú cũng sẽ tự biết, cho nên còn không bằng chủ động nói cho cậu biết. Vậy cũng đúng, Thái Hậu đối với Tam Thúc ngài vẫn luôn vô cùng cố kỵ, Hồ Diên tướng quân lại là tâm phúc của ngài, nếu xử trí y, e là sẽ khiến ngài triệt để trở mặt với Thái Hậu, nếu không xử phạt, lại không thể nào bình ổn phân tranh trên triều, đây quả thật là quyết định khó cả đôi đường. Triệu Hú nghe đến đây cũng không kìm nổi bật cười. Cậu đối với Cao Thái Hậu cũng vô cùng bất mãn, tuy là sau khi được Triệu Nhan khuyên nhủ không dám trước mặt tỏ ra bất mãn với Cao Thái Hậu, nhưng hiện giờ nhìn thấy Cao Thái Hậu rơi vào cảnh khó cả đôi bề, cậu cũng cảm thấy có chút mừng thầm. Triệu Hú thầm vui vẻ một hồi, sau đó bỗng nhiên đảo mắt, như tên trộm kề sát Triệu Nhan thấp giọng nói, Tam Thúc, Nhị Thúc lúc trước đi Lăng Châu trấn an địa phương, tuy nhiên lại bức cho Lưu Càn Thiên tạo phản, hơn nữa còn chịu đủ đau khổ, nghe nói suýt chút nữa ngay cả mạng cũng mất ở nơi đó, chuyện này có phải là kế hoạch sau lưng của người không? Tiểu tử thối! Xem ta thành người gì rồi, tuy ta có chút không đồng ý với cách làm của Nhị Thúc con, nhưng dù sao đều là con của Hoàng Tổ phụ con. Dù thế nào đi nữa cũng sẽ không hại chết y, có điều muốn để y chịu chút đau khổ thì là thật, đỡ cho y lại tính kế lung tung gì nữa, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ai cũng không ngờ Nhị Thúc con lại to gan như vậy, người ta không muốn tạo phản không ngờ còn ép cho đối phương tạo phản, kết quả náo loạn đến bước đường này. Triệu Nhan lập tức trợn mắt nhìn Triệu Hú nói. Hắc hắc, điều này cũng đúng, tuy nhiên Nhị Thúc cũng thật là, bất kể là về tài năng hay là quyết đoán. Thúc ấy đều không thể so với Tam Thúc ngài, nhưng Thúc ấy lại cứ có giả tâm hơn so với Tam Thúc, nghe nói lúc trước khi Phụ Hoàng qua đời, chỉ có Nhị Thúc là năng nổ nhất. Triệu Hú lúc này lần nữa mở miệng nói, đặc biệt là khi nói đến câu cuối, còn cố ý nhìn chằm chằm Triệu Nhan, giống như là muốn nhìn phản ứng của Triệu Nhan. Sao con biết chuyện này, là ai nói với con? Triệu Nhan nghe đến đó lại trầm mặt hỏi Triệu Hú, lúc Triệu Húc qua đời, Triệu Hạo quả thật là vô cùng năng nổ. Tuy nhiên chuyện này hẳn là không có người nào dám nói cho Triệu Hú mới phải. Cái này. Thấy Triệu Nhan có chút tức giận. Triệu Hú cũng hoảng sợ, trong lúc nhất thời ấp a ấp úng không dám mở miệng. Hú Nhi, tuy ta không biết là ai nói chuyện này cho con biết, nhưng ta có thể khẳng định, người này tuyệt đối không có lòng tốt gì. Triệu Nhan lúc này lần nữa trầm giọng nói, tuy lúc đầu Triệu Hạo quả thật có tâm tư tranh hoàng vị. Nhưng không ngờ có người dám nói chuyện này với Triệu Hú, rõ ràng là muốn châm ngòi quan hệ giữa Triệu Hú và Triệu Hạo, cái này có thể không ảnh hưởng gì đến Triệu Nhan, thậm chí còn có chỗ có lợi, nhưng gan của người này quả thật là quá lớn, hôm nay gã dám châm ngòi quan hệ giữa Triệu Hú và Triệu Hạo. Ngày mai liền có thể châm ngòi quan hệ giữa mình và Triệu Hú, cho nên hắn nhất định phải tra rõ thân phận của người này. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc này của Triệu Nhan, lúc này Triệu Hú cũng không dám giấu giếm nữa. Lập tức mở miệng nói, Tam Thúc, chuyện này là Thái Sát nói cho ta biết, hơn nữa gã còn nói, lúc đầu đám người Thái Hậu và Tể tướng Vương Khuê đều muốn lập Nhị Thúc làm hoàng đế, may mà trong tay Tam Thúc ngài có di chiếu của Phụ Hoàng, lại có sự ủng hộ của ngài, mới khiến tính toán của đám người Thái Hậu không thành công. Chương 859, nhắc Tào Tháo đến, một lũ hồ ngôn. Triệu Nhan nghe đến đây lại vỗ bàn đứng dậy nói, hắn không nghĩ tới Thái Sát lại vô sĩ như vậy, lúc đầu khi Triệu Húc qua đời, Triệu Hạo quả thật có chút hoạt bát, tuy nhiên Cao Thái Hậu một lòng đề phòng Triệu Nhan, căn bản là không nghĩ tới sẽ lập Triệu Hạo làm vua, còn về Tể tướng Vương Khuê làm người tốt cả đời, cuối cùng cũng ủng hộ phải lập nhi tử của Triệu Húc làm vua, mà ngược lại là Thái Sát qua lại gần gũi với Triệu Hạo, lúc đó hai người cũng thường xuyên qua lại, may mà lúc đó có Triệu Nhan. Bất luận là bọn họ nhảy nhót thế nào, Cuối cùng ngôi vị hoàng đế vẫn lọt vào tay Triệu Hú, nhưng mới chưa được bao lâu, không ngờ Thái Sát lại mặc dậy kéo công lao lập vua lên người gã, đây không phải là vô sĩ thì là gì? Tam thúc, rốt cuộc là chuyện gì, lẽ nào Thái Sát nói không đúng sự thật? Triệu Hú nhìn thấy bộ dạng tức giận của Triệu Nhan, lập tức có chút kỳ quái hỏi, lúc trước Thái Sát bị Tư Mã Quan giáng chức đi làm quan nơi khác, khoảng thời gian trước Tư Mã Quan qua đời, kết quả không ngờ Thái Sát lại được điều về kinh thành, lại không ngờ gã vừa mới trở về, không ngờ lại nói hưu nói vượng trước mặt Triệu Hú. Đương nhiên là không phải. Triệu Nhan thở phì phò nói, hắn đây là lần đầu tiên gặp phải người mặc dậy vô sĩ đến vậy. Ngay sau đó Triệu Nhan kể lại chi tiết chuyện trước sau Triệu Hút qua đời, đương nhiên trong đó có một vài chỗ không tiện nói, hắn đương nhiên cũng không nói với Triệu Hú, ví dụ như trên thực tế Triệu Hút giao hai đạo thánh chỉ cho Triệu Nhan, hắn liền trực tiếp bỏ qua chuyện này, tuy nhiên đối với biểu hiện của Cao Thái Hậu và Triệu Hạo, hắn lại tỉ mỉ miêu tả một phen. Triệu Nhan là người Triệu Hú tín nhiệm nhất, cho nên đối với lời của hắn đương nhiên là tin tưởng trăm phần. Nghe xong cậu cũng không khỏi cảm thấy tức giận nói, hóa ra là vậy, tam thúc người không cần nói nữa, Thái Hậu một lòng phòng bị người, đương nhiên là vô cùng ủng hộ việc con kế thừa ngôi vị hoàng đế, vị lão thần Vương Khuê này cũng hiếm khi có chủ kiến đến vậy, nhưng Thái Sát quả thật thường xuyên qua lại với Triệu Hạo, hiện giờ không ngờ gã lại đổi trắng thay đen, quả thật là đê tiện vô sĩ vô cùng. Ấn tượng trước đây của Triệu Nhan đối với Thái Sát không tệ lắm, cho rằng đối phương tuy giỏi mưu mẹo, nhưng dù gì vẫn là một người rất có năng lực. Nhưng hiện giờ lại phát hiện nhân phẩm của đối phương có vấn đề. Khó trách hậu thế liệt gã vào trong gian thần truyện. Hú Nhi, chân tướng sự thật ta đã nói với con rồi, đối với tên Thái Sát này, ngày sau không được gần gũi. Triệu Nhan lập tức lần nữa mở miệng nói, tuy tiểu nhân có chỗ dùng của tiểu nhân, ví dụ như Triệu Nhan thu tên tiểu nhân thay đổi thất thường đặng oản để dùng, nhưng Triệu Hú tuổi vẫn nhỏ, dễ bị người khác mê hoặc, cũng không có năng lực chế ngự lũ tiểu nhân này. Cho nên đối với cậu mà nói, biện pháp tốt nhất là tránh xa lũ tiểu nhân này. Chất nhi hiểu. Triệu Hú lập tức gật đầu nói, vốn cậu cũng rất tán thưởng Thái Sát. Bởi vì hiện giờ cậu vẫn chưa tự mình chấp chính, khắp triều đình văn võ đều là thiên lôi của Cao Thái Hậu sai đâu đánh đó, đối với cậu không khỏi có chút hờ hững, nhưng Thái Sát sau khi về kinh lại chủ động tiếp cận cậu, điều này khiến Triệu Hú cho rằng đối phương là trung thần khó gặp, lại không ngờ là một tên tiểu nhân đổi trắng thay đen. Nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Hú, Triệu Nhan cũng hài lòng mà gật đầu, tuy nhân cách của Triệu Hú chưa định hình, nhưng dưới sự giáo dục của mình, nó đã biết đạo lý gần hiền thần xa tiểu nhân, lại thêm việc mình xây dựng thế giới quan và nhân sinh quan đúng đắn cho nó. Ngày sau đợi sau khi nó tự mình chấp chính, hẳn có thể làm một hoàng đế đủ tư cách. Tuy nhiên cũng chính vào lúc này, bỗng nghe thấy sau lưng truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó quản sự Vương Thái chạy vội đến sau lưng Triệu Nhan bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, ngự sử Trung Thừa Thái Sát cầu kiến. Ô! Trùng hợp dữ! Nghe thấy bẩm báo của Vương Thái, Triệu Nhan không khỏi kinh ngạc mở miệng nói, Triệu Hú ở bên cạnh cũng đồng dạng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ vừa mới thảo luận xong về Thái Sát, đối phương liền chạy tới bái phỏng. Điều này không khỏi quá trùng hợp rồi đi. Gã có nói ý đồ đến không? Triệu Nhan sau khi kinh ngạc liền mở miệng hỏi. Bình thường hắn và Thái Sát không hề qua lại gì, hơn nữa hôm nay lại không phải ngày nghỉ, sao gã lại bỗng nhiên chạy đến phủ của mình. Khởi bẩm điện hạ, Thái Trung Thừa nói là y phụng ý chỉ của Thái Hậu mà đến, cụ thể là chuyện gì y cũng không nói. Vương Thái lại lần nữa bẩm báo. Ý chỉ của Thái Hậu? Triệu Nhan nghe đến đây cũng cau mày. Hiện giờ Cao Thái Hậu hẳn là đang bị chuyện Hô Diên Bình đồ sát thổ dân khiến cho khó xử mới đúng. Sao lại bỗng nhiên phái Thái Sát đến tìm mình? Tam thúc, chúng ta đi gặp Thái Sát không phải là biết ngay ư, ta cũng muốn vạch trần ngay tại chỗ bộ mặt tiểu nhân của gã. Lúc này Triệu Hú bỗng nhiên nói với giọng căm hận. Đối với việc Thái Sát lừa cậu, cậu cũng vô cùng tức giận, thậm chí hận không thể trực tiếp tuyên bố hành vi tiểu nhân của gã, khiến cho tất cả mọi người đều biết bộ mặt thật của gã. Hú Nhi, chuyện này không thích hợp rêu rao khắp nơi. Dù gì thì chuyện này liên quan đến cuộc đấu tranh trong nội bộ hoàng gia, nếu truyền ra ngoài cũng sẽ chỉ khiến hoàng gia xấu mặt, phỏng chừng Thái Sát cũng chính vì nhìn trúng điểm này mới dám nói hưu nói vượng với con, bởi vì gã cho rằng con sẽ không nói với người khác, lại không biết rằng không ngờ để ta biết rồi. Triệu Nhan lúc này lần nữa mở miệng nói với Triệu Hú. Nếu không truyền ra ngoài, cũng quá tiện nghi cho tên tiểu nhân Thái Sát này rồi. Triệu Hú nghe đến đó lại lần nữa căm hận nói, tuy cậu cũng biết Tam Thúc nói rất có lý, vì thể diện hoàng gia, chuyện này đích thực không nên để quá nhiều người biết. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem rốt cuộc thái sát đến là để làm gì. Triệu Nhan lập tức đứng lên nói, nếu đối phương là do Cao Thái Hậu phái đến, vậy bản thân bất luận thế nào cũng phải gặp mặt một lần, nếu không thì quá thất lễ rồi. Ngay sau đó Triệu Hú liền theo Triệu Nhan đi vào chính sảnh ở tiền viện, tuy nhiên mắt thấy sắp đến chính sảnh. Lại thấy Triệu Nhan bỗng ngừng chân, thân hình cũng lập tức ngừng lại, điều này khiến cho Triệu Hú ở phía sau phản ứng không kịp, liền đụng vào lưng của Triệu Nhan, điều này khiến cậu không khỏi kỳ quái hỏi, Tam Thúc, sao người bỗng nhiên đứng lại? Nguy rồi, ta bỗng nghĩ ra ý đồ đến của thái sát rồi. Chỉ thấy lúc này Triệu Nhan cau mày nói, vừa rồi hắn liền cảm thấy thái sát tới bái phỏng có chút kỳ quái, nên trong đầu vẫn luôn nghĩ về vấn đề này, mãi đến lúc này mới chợt nghĩ ra, đoán ra được ý đồ đến của đối phương, hơn nữa chuyện này đối với bản thân mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Ồ! Thái sát rốt cuộc là tại sao lại đến? Triệu Hú nghe đến đây cũng cảm thấy vô cùng hứng thú nói, bởi vì cậu phát hiện trên gương mặt luôn bình tĩnh của Tam Thúc không ngờ lại nở một nụ cười khổ. Chuyện này giải thích có chút phức tạp, tuy nhiên ta tuyệt đối không thể đi gặp thái sát được, Hú Nhi con tự mình đi gặp gã, những chuyện khác đừng nói, cứ nói là ta bị bệnh rồi, hiện đang nằm trên giường không dậy nổi, cho nên mời gã về đi. Lúc này Triệu Nhan bỗng nghĩ ra được đối sách, sau đó dặn dò Triệu Hú. A, Tam Thúc người muốn giả bệnh. Triệu Hú nghe đến đây lại càng thêm tò mò. Bởi vì cậu nghĩ không ra rốt cuộc có chuyện gì có thể khiến Triệu Nhan sợ tới mức giả bệnh. Đừng hỏi nhiều như vậy, trước tiên con đuổi thái sát đi xong rồi hẳn nói, ta tới thư phòng chờ con. Triệu Nhan vỗ đầu Triệu Hú, sau đó quay đầu bước đi, hắn tin là Triệu Hú khẳng định có thể hoàn thành chuyện này. Nhìn thấy Triệu Nhan rời khỏi, Triệu Hú cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ đành một thân một mình đi vào tiền sảnh, quả nhiên nhìn thấy thái sát đang ngồi ở kia uống trà. Khi đối phương nhìn thấy cậu cũng lập tức đứng lên hành lễ, thần thái sát bái kiến bệ hạ. Thái Trung Thừa không cần đa lễ. Không biết ngươi đến tìm Tam Thúc ta có chuyện gì? Triệu Hú sắc mặt lãnh đạm mở miệng hỏi, tuy Triệu Nhan dặn dò cậu không nên nhắc đến chuyện lúc trước thái sát đổi trắng thay đen, nhưng dù gì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, trên gương mặt không khỏi lộ ra một chút tức giận không kìm nổi. Nhìn thấy Triệu Hú ở đây, thái sát cũng không thấy kỳ quái. Bởi gã biết chuyện mỗi năm ngày Triệu Hú sẽ đến chỗ này của Triệu Nhan đi học, chỉ là nhìn thấy bộ dạng lãnh đạm của Triệu Hú đối với mình, gã lại thầm thấy kỳ quái, dù gì thì lúc trước gã đã đạt được tín nhiệm của Triệu Hú, tuy nhiên gã cũng không dám hỏi nhiều. Lập tức hồi đáp, khởi bẩm bệ hạ, thần là phụng mệnh Thái Hậu, mời Lăng Vương Điện Hạ vào cung một chuyến, hình như là có chuyện quan trọng gì cần thương nghị, cụ thể là chuyện gì thì lão thần không biết. Lão Hồ Ly. Nghe thấy lời của thái sát, Triệu Hú không khỏi thầm mắng một câu trong lòng, gã khẳng định biết rốt cuộc là vì chuyện gì, nhưng gã lại không muốn nói cho mình biết, cho nên cuối cùng không ngờ lại nói chính gã cũng không biết, nếu là trước đây, Triệu Hú có thể sẽ tin, nhưng hiện giờ sau khi nhìn thấu diện mạo thật của thái sát, Triệu Hú nếu còn tin nữa vậy thì quả thật là quá ngốc rồi. Ôi, thật không khéo, tối qua Tam Thúc đột nhiên cảm phong hàn, hiện đang nằm trên giường nghỉ ngơi, ngay cả bài vở hôm nay của trẫm cũng không màng. Càng không thể vào cung, cho nên vẫn nhờ Thái Trung Thừa trở về bẩm báo Thái Hậu. Triệu Hú lúc này cố tình thở dài nói. Cái gì? Lăng Vương Điện Hạ ngã bệnh. Thái sát nghe đến đây cũng kinh ngạc nói, gã đương nhiên biết nguyên nhân mà Cao Thái Hậu mời Triệu Nhan tiến cung. Trên thực tế chuyện này còn là kiến nghị của gã lên với Cao Thái Hậu, chỉ là hiện giờ không ngờ đối phương lại ngã bệnh, đây không khỏi quá trùng hợp đi, thậm chí gã hoài nghi có phải là Triệu Nhan giả bệnh hay không. Đúng vậy. Vốn Tam Thúc còn nói muốn dạy ta cưỡi ngựa nữa, nhưng hiện giờ cũng không dạy được, trẫm cũng vô cùng buồn bực. Triệu Hú lúc này bỗng nhiên lắc đầu thở dài nói, nói dối giống hệt nói thật. Triệu Hú dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, lời của cậu đương nhiên là càng đáng tin hơn, có điều thái sát không phải là người thường, cho nên gã vẫn có chút bán tín bán nghi, vừa muốn hỏi thêm gì đó, chỉ tiếc lúc này Triệu Hú lại không cho gã cơ hội. Chỉ thấy lúc này cậu bưng ly trà lên nói, Thái Trung Thừa nếu không còn chuyện gì nữa thì mau về cung bẩm báo đi, miễn cho làm lỡ đại sự của Thái Hậu. Thấy Triệu Hú bưng trà tiễn khách. Thái sát cũng không tiện mặt dày ở lại, huống chi cho dù là Triệu Nhan giả bệnh, gã cũng không dám vạch trần đối phương, cho nên chỉ đành đứng dậy cười nói, nếu đã vậy,